Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419 cười nhạo, 6 vạn năm tổng đính thêm càng, bóng đêm buông xuống, sát khí hội tụ, nho nhỏ bồng lai đảo chung quanh, đã bị rất nhiều cao thủ bao quanh vây quanh, tối nay chắc chắn là huyết tinh cùng tử vong một đêm Monster Giang Vũ Lầu Các Thượng. Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, Giang Hải Ân, Tống Như, Giang Tâm Vũ, Bồng Lai Đảo 293 người đều tại đây. Nhìn càng ngày càng gần địch nhân, rất nhiều người trên mặt một mảnh tái nhợt. Giang gia bên này, chỉ có Lỗ Quảng Vĩ một cái hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Còn chỉ là hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Chính là Thái Dương tộc kia một bên, ước chừng có hơn 30 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Trong đó đan thị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại liền có 8 vị. Bất luận cái gì một cái đều có không thua kém với Lỗ Quảng Vĩ thực lực. Giang gia bên này, chỉ có Giang Tâm Vũ cùng Mã Thanh Sơn hai cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chính là Thái Dương tộc kia một bên, ước chừng có 100 nhiều vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Một vòng vây công liền có thể giết Mã Thanh Sơn cùng Giang Tâm Vũ. Giang gia bên này, chỉ có hơn 200 cái luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh tu luyện giả. Chính là Thái Dương tộc kia một bên, ước chừng có mấy ngàn luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh tu luyện giả. Chỉ cần mỗi người ra nhất chiêu, liền có thể đem Giang gia sở hữu luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh tu luyện giả chém thành thịt nát. Thực lực cách xa như thế to lớn, thắng bại cũng mất đi trì hoãn. Chờ đợi Giang gia, tựa hồ chỉ có hẳn phải chết kết cục. Giang gia rất nhiều người trên mặt đã hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Khoảng cách Giang Vũ Lầu Các càng ngày càng gần, Thái Dương tộc tu luyện giả thấy như vậy một màn, cùng nhau cất tiếng cười to lên. Này đó Thái Dương tộc người giữa, dẫn đầu chính là một cái lùn lùn trắng trắng, giống như thùng nước thanh niên. Hắn cùng Tam Phổ Xệ Quân diện mạo thực tương tự, mà hắn chính là Tam Phổ Xệ Quân nhi tử Tam Phổ Diệt Hạ. Chỉ cần từ tên này thượng liền có thể nhìn ra Thái Dương tộc sáng tỏ dã tâm ẩn ý. Nhìn Giang Vũ Lầu Các nhất hào lầu các mặt trên còn sót lại hơn 100 cái Giang gia người. Tam Phổ Xệ Quân chậm rãi đi ra, giống như là một cái lăn lộn thùng nước, mắt nhỏ tất cả đều là hận ý. Lột da, rút gân, dịch cốt, tích sáp, ngũ mã phanh thây, chém eo. Mỗi người một loại cách chết. Hiện tại bắt đầu, còn có Giang Hải Ân, Tống Như, Giang Tâm Vũ, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ này 5 người giao cho ta tới tự mình xử lý. Ta muốn cho bọn họ sống lâu 100 tuổi. Đời này đều không chết được, nhưng là đời này đều sẽ rất muốn chết. Âm trầm trầm lời nói, giống như mùa đông gió lạnh quát tới rồi nhất hào lầu các mặt trên, làm Mã Thanh Sơn, Giang Hải Ân đám người sắc mặt đại biến, có chút nhát gan đã cả người run rẩy lên, chỉ là lại như cụ cuột cường mà đứng ở lầu các mặt trên. Cũng không có người đầu hàng nhận thua, là Tam Phổ đại nhân, ta đây liền giúp ngài đêm này đó Giang gia súc sinh nhóm bắt sống. Dùng 300 loại bất đồng phương pháp giết chết bọn họ. Tam Phổ đại nhân lời nói cực kỳ giống Giang gia này đó tàn nhẫn độc ác ác đồ, nên thi bằng tàn khốc trừng phạt tất cả mọi người đều tránh ra. Làm ta trước tới, đi theo ở Thái Dương tộc bên người mấy chục cái Thiên Hải thị gia tộc nịnh nọt mà nhảy ra tới, muốn ở Tam Phổ Diệt Hạ trước mặt biểu hiện một phen. Này đó trong gia tộc có trước kia cùng Tây Môn Thế gia giao hảo, cũng có cùng đã từng Tam Phổ Xệ Quân quan hệ không tồi. Nhìn đến nay đó nóng lòng muốn thử gia tộc nhóm. Tam Phổ Diệt Hạ khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Gật gật đầu nói, hảo, những người này liền giao cho các ngươi. Cần phải muốn hết thảy bắt sống lại đây. Ta muốn cho chúng ta Thái Dương tộc người phao chế bọn họ. Này đó gia tộc cao tầng vội vàng đáp ứng. Chuẩn bị động thủ đối phó nhất hào lầu các trung giang giao người. Tam Phổ Diệt Hạ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm như vậy hảo. Nhìn đến ngo ngoe dục dịch Thái Dương tộc chó săn nhóm, Mã Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh địa đạo. Tam Phổ Diệt Hạ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chính là Giang Tâm Thành cái kiêng hiệt xúc thủ tịch quân sư Mã Thanh Sơn. Mã Thanh Sơn gật gật đầu. Ha ha, hay là ngươi còn tưởng bắn vào ngươi ba tấc không lạn miệng lưỡi. Đem ta nói lui không thành, cho ta thượng, trước đem cái này ngu xuẩn chảo hạ tới giao cho ta xử trí. Tam Phổ Diệt Hạ cười to, chỉ vào Mã Thanh Sơn lạnh lùng nói, được rồi, mấy chục cái gia tộc giữa, lộ ra một người hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại nhảy dựng lên. Liền chuẩn bị bắt lấy Mã Thanh Sơn. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Mã Thanh Sơn chậm rãi lấy ra một cái màu đỏ điều khiển từ xa, ấn ở trong đó một cái màu đen cái nút mặt trên. Này tòa bồng lai đảo phía dưới chôn giấu 11 cái vũ khí hạt nhân. Các ngươi nếu là muốn chết nói, kia đại gia liền cùng nhau đồng quy vu tận hảo. Ai nha, nghe được Mã Thanh Sơn nói, cái này lộ ra phong cương đại lại hú lên quái dị. Xoay người liền chạy, không dám hướng Mã Thanh Sơn đệ móng vuốt. Tam Phổ Xệ Quân sắc mặt biến đổi, âm u mà nhìn chằm chằm Mã Thanh Sơn trong tay màu đỏ điều khiển từ xa. Bồng lai đảo phía dưới vũ khí hạt nhân, là các ngươi từ Anh Hoa Cung trộm đi sao? Tiền ra những người đó như thế nào không có mang đi này đó vũ khí hạt nhân. Ta nói cho bọn họ này đó vũ khí hạt nhân ở Anh Hoa Cung bên trong. Chúng ta cũng không có mang đi. Cho nên bọn họ chỉ là mang đi đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Mã Thanh Sơn lạnh lùng cười nói. Tam Phổ Xệ Quân trao mày. Này đó tiền ra người. Làm việc thật là không đáng tin cậy. Bất quá ngươi cho rằng ngươi chôn giấu những cái đó vũ khí hạt nhân, không có ta Thái Dương tộc cung cấp tiết lộ công thức, chúng nó sẽ nổ mạnh sao? Tiết lộ công thức sao? Mã Thanh Sơn đạm đạm cười. Ngươi không biết ngươi ba ba là chết như thế nào sao? Mà hắn ở trước khi chết vừa lúc cùng chúng ta Giang Đồng ở bên nhau. Vì báo đáp Giang Đồng vì bọn họ báo thù rửa hận ân tình, cho nên người ba ba liền đem vũ khí hạt nhân tiết lộ công thức cho Giang Đồng. Nghe xong Mã Thanh Sơn nói, Tam Phổ Xệ Quân sắc mặt khó coi giống như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Các loại nhan sắc đều có. Đi theo hắn phía sau một chúng Thái Dương tộc tu luyện giả cùng các đại gia tộc các thành viên cũng đều lộ ra quỷ dị thần sắc. Anh Hoa Cung cùng Anh Hoa Cung cung chủ Tam Phổ Xệ Quân chết, tất cả mọi người đã trong lòng biết rõ rằng bọn họ là bị Giang Tâm Thành một người cấp càn quét. Cho nên Tam Phổ Xệ Quân sao lại bởi vì cảm kích đem vũ khí hạt nhân tiết lộ công thức nói cho Giang Tâm Thành, trừ phi là Giang Tâm Thành dụng hình bức cung. Thân là Anh Hoa Cung cung chủ thế nhưng không chịu nổi Giang Tâm Thành nghiêm hình bức cung. Đem 11 cái vũ khí hạt nhân tiết lộ công thức nói cho Giang Tâm Thành. Kết quả vẫn là bị Giang Tâm Thành cấp xử lý. Tin tức này nếu là truyền ra tới, vô luận là Tam Phổ gia tộc vẫn là toàn bộ Thái Dương tộc, đều phải mất mặt. Mã Thanh Sơn, đừng cho là ta không biết ta phụ thân là chết như thế nào. Ta phụ thân là chết như thế nào ở Giang Tâm Thành trong tay. Ta cũng muốn làm Giang Tâm thành phụ thân thừa nhận gấp 10 lần gấp 100 lần thống khổ chết ở tay của ta. Tam phổ xẻ quân nổi trận lôi đình, trên mặt hận ý ngập trời. Giang Tâm thành dám giết ta phụ thân, ta liền dám giết hắn cả nhà, còn muốn liên lụy hắn chín tộc, phụ thân hắn mẫu thân, hắn muội muội, hắn ái nhân, hắn bằng hữu huynh đệ, hắn thuộc hạ, hắn hàng xóm thân thích, ta đều phải hết thảy giết sạch sẽ, vì ta phụ thân báo thù rửa hận, vì ta tam phổ gia tộc chết đi đệ tử báo thù rửa hận. Đối mặt thế nếu điên cuồng tam phổ diệt hạ, Mã Thanh Sơn trên mặt tràn đầy chê cười chi sắc. Phong Khinh Vân đạm nói, tam phổ diệt hạ, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể loạn giảng. Anh Hoa cung chung mọi người bao gồm phụ thân ngươi cùng tam phổ gia tộc đệ tử, đều là bị các ngươi chủ tử SGB tổ chức đọc công cấp xử lý. Không đúng, không phải các ngươi chủ tử, là các ngươi địch nhân mới đúng. Rốt cuộc các ngươi cũng là thần hạ liên minh người. Chúng ta Giang Đồng địch nhân là mặt vị đế quốc cùng SGB tổ chức, lại không phải các ngươi Thái Dương tộc cùng Tam Phổ gia tộc. Cho nên chúng ta Giang Đồng chỉ là xử lý SGB tổ chức người, mà SGB tổ chức lại xử lý các ngươi Thái Dương tộc người. Cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta Giang Đồng mới đúng. Nếu là ngươi khăng khăng muốn vu hãm chúng ta Giang Đồng nói, vậy thỉnh lấy ra chứng cứ tới. Ngươi ở chỗ này ba hoa chích chòe, ngậm máu phun người cũng không phải là quân tử việc làm. Tuy rằng các ngươi Thái Dương tộc liên ngụy quân tử đều không tính là hết chương.